Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 964, chương 960 ca ca ái ngươi. Tam, ta yêu ngươi. Bạch bạch, ngươi biết ta nghĩ nhiều nói ra những lời này sao? Hiện tại ta rốt cuộc có thể chính đại quang minh nói ra những lời này. Bạch bạch, cùng ta ở bên nhau được không? Tưởng trước kia giống nhau. Ngươi ỷ lại ta, ta sủng ngươi, thật tốt a. Nhan Thế Lương trên mặt đã có chút điên cuồng ý vị. Trên mặt biểu tình cùng trong mắt cảm xúc đều không giống như là nói giỡn. Hôm nay tới tham gia yến hội người xem như đều khai mát. Hôm nay Nhan gia quả thực là xưa nay chưa từng có náo nhiệt, đầu tiên là Nhan Chính Đình thế nhưng. Cái là tính vô năng. Nhan Bạch cùng Nhan gia căn bản không có thân sinh huyết thống quan hệ, lại sau đó Nhan Thế Lương. Cái này mọi người đều biết nói Nhan Bạch ca ca. Trước mặt mọi người hướng tới chính mình muội muội thổ lộ. Nói chính mình ái nàng. Này tế tư dưới có bao nhiêu đáng sợ. Ở phía trước Nhan Thế Lương cũng không biết Nhan Bạch cùng chính mình không có huyết thống quan hệ. Cho nên hắn, đêm nay xuất hiện Diêm Lễ cũng là mọi người ánh mắt tiêu điểm. Có chút người tự hồ mơ hồ đoán được Diêm Lễ thân phận. Biết Nhan gia sợ là thuốc phiên. Cho nên mới sẽ như vậy không lưu tình dẫm Nhan gia một chân. Biết Nhan gia không có xoay người cơ hội. Liền không đề cập tới Nhan Diêm Lễ. Chỉ cần là xem Quý Bạch mặc đối Nhan Bạch thái độ này. Liền minh bạch, mọi người khe khẽ nói nhỏ. Ngôn ngữ đều khó nghe đến cực điểm. Nhan phụ đôi mắt tối sầm. Thiếu chút nữa liền phải khí ngất đi, ca ca yêu ta a. Nhan Bạch còn lại là nghe thấy được Nhan Thế Lương nói lúc sau. Rốt cuộc có phản ứng. Nàng chớp đôi mắt, trên mặt như cũ mang theo nhợt nhạt tươi cười. Trong mắt phiếm lân lân thủy sắc, thoạt nhìn thuần triệt vô hại. Đồng thời cho người ta cảm giác chính là lãnh đến tận xương tủy. Trong mắt chút nào cảm tình đều không có, bạch bạch. Ngươi nguyện ý, đúng hay không? Nhan Thế Lương thanh âm có chút nghẹn ngào. Hắn cổ họng như là ngạnh đồ vật giống nhau. Thật vất vả mới mở miệng dò hỏi ra những lời này. Trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Cái gì đều nhìn không tới. Nghe không được, Thế Lương ca ca. Ngươi nói ngươi yêu ta. Nếu bạch bạch muốn ngươi mệnh. Ngươi nguyện ý cấp sao? Nhan Bạch đi lên trước. Nhẹ nhàng Nhan Thế Lương bên tai mở miệng. Thanh âm âm lãnh mà thực cốt. Tại ngoại giới thoạt nhìn. Nhan Bạch chỉ là khuôn mặt cái kia ưu sầu đối với Nhan Thế Lương nói gì đó. Nhan Thế Lương còn lại là phản ứng kịch liệt. Trong mắt mang theo không thể tin tưởng cùng thấp thỏm lo âu, Nhan Bạch còn lại là khóe môi mang cười. Nhìn thoáng qua Nhan Thế Lương lúc sau, liền lui về phía sau, dựa vào Quý Bạch mặc bên người. Bởi vì bụng miệng vết thương quan hệ, Nhan Bạch căn bản không hảo tùy ý hoạt động thân mình. Nếu không miệng vết thương liền sẽ nứt toạc xuất huyết, tay nhẹ nhàng chạm chạm Quý Bạch mặc lòng bàn tay, trong mắt mang theo dò hỏi, phảng phất rất là buồn rầu, mặc, nhảy nhót vai hề mà thôi. Quý Bạch mặc ôn nhu chăm chú nhìn liếc mắt một cái Nhan Bạch, trong mắt ôn nhu phảng phất có thể chết chìm người, khóe môi gợi lên, biết chính mình bị Nhan Bạch đương thương xử, nhưng là, đương vẫn là thực mỹ tư tư. Theo sau nhìn thoáng qua dưới đài xem diễn mọi người, hắn vốn là khí chàng cực đại, hiện giờ như là chủ nhà giống nhau, hướng tới dưới đài mọi người hạ lệnh trục khách, ta tưởng hôm nay phúng viếng tiệc tối cũng không. Sai biệt lắm, các vị hẳn là đi trở về. Quý Bạch mặc là bưng một bộ cười tủm tỉm gương mặt. Tham gia yến hội mọi người tâm linh thần sẽ, sôi nổi đã biết, kế tiếp phát sinh sự tình, bọn họ không thể xem. Một đám làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Trên mặt đánh ha ha. Rời đi Nhan ra cuối cùng lưu lại đều là đại lão. Tỷ như Mộ Phạn, tỷ như Ôn Hữu Thần còn có Diệp Minh. Ôn Hữu Thần trấn an thấp thỏm lo âu Diệp Minh. Nhìn phía trước hắn chính là cố ý tới xem kịch vui. Hết chương.